Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288 Hào Môn Thiên Kim 16. Chương 288 Hào Môn Thiên Kim 16. Nghe được cuối cùng một câu, Triệu Cũng Phong sắc mặt khẽ biến. Hắn hàm chứa âm trầm sát khí, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Tịch. Ngươi muốn làm gì? Hạ Tịch lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta biết đối với ngươi loại người này tới nói, muốn tín nhiệm người khác rất khó. Nhưng là ngươi có thể đừng bởi vì ta một câu liền tùy tiện moi chữ hạt liên tưởng sao? Như vậy thực ảnh hưởng câu thông tiến độ a, rốt cuộc nàng nhưng chỉ có 4 điểm thiên nhiều thời giờ. Không như vậy nhiều thời gian rỗi đi chiếu cố một cái tính tình đang nghi người tâm thái, Triệu Cũng Phong mím môi, không nói gì, thấy Triệu Cũng Phong này thái độ. Hạ Tịch biết chính mình không nói rõ ràng là không được, cứ việc cảm thấy thực phiền toái. Nhưng nàng vẫn là cưỡng bách chính mình kiên nhẫn giải thích lên. Ta hỏi Triệu Lão Gia Tử còn có thể sống bao lâu? Chỉ là bởi vì Triệu Lão Gia Tử ở người kế thừa Triệu Gia càng dễ dàng chút, Triệu Lão Gia Tử là Triệu Gia người cầm quyền. Hắn ở, chỉ cần hắn chính miệng nói làm Triệu Cũng Phong kế thừa. Thuộc hạ lại không phục, bên ngoài thượng cũng không dám thế nào, chỉ cần Triệu Cũng Phong có điểm thủ đoạn, chậm rãi đứng vững gót chân không có gì vấn đề, nàng yêu cầu làm chính là giúp Triệu Cũng Phong vượt qua này nguy hiểm nhất thời gian đoạn, nhưng nếu Triệu Lão Gia Tử sống không quá mấy ngày nay, thậm chí đã mất đi hành động nói chuyện năng lực, sự tình liền trở nên thực khó giải quyết, tóm lại, tình huống bất đồng. Nàng phải sửa sang lại bất đồng ứng đối phương án ra tới. Triệu Cũng Phong trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, Gia Gia hôn mê bất tỉnh, không biết còn có thể căng bao lâu. Hạ Tịch ngoặc kép, này thật đúng là nàng nhất không hy vọng kết quả, nhưng ngẫm lại cũng là, nếu Triệu Lão Gia Tử không phải bệnh tình nghiêm trọng đến trình độ này, Triệu Cũng Phong cũng không đến mức dọn ra tới trụ, khẳng định là bởi vì đại trạch không ai có thể hộ được hắn, tiếp tục đãi đi xuống tương đương dê vào miệng cọp. Ngược lại một người trụ an toàn điểm, hơn nữa dòng bên thân thích có thể trắng trợn táo bạo động thủ. Cũng là vì Triệu Lão Gia Tử hôn mê bất tỉnh duyên cớ đi, Triệu Lão Gia Tử có lưu lại di chúc linh tinh sao? Hạ Tịch lại hỏi, tự hồ không có. Triệu Cũng Phong lắc lắc đầu, Gia Gia đem ta mang về tới thời điểm, nói một vòng sau liền đối ngoại công bố ta thân phận. Cũng tuyên bố từ ta trưởng quản Triệu gia. Nhưng ngày hôm sau Gia Gia liền hôn mê bất tỉnh. Gia Gia sau khi hôn mê, ta hỏi qua hắn tín nhiệm nhất Lý luật sư. Lý luật sư nói Gia Gia cũng không có tới kịp chuẩn bị di chúc, trùng hợp như vậy. Hạ Tịch đôi tay ôm ngực, ngón trỏ điểm điểm chính mình cắm. Ngươi cảm thấy Triệu Lão Gia Tử hôn mê sẽ là dòng bên người làm sao? Bọn họ còn không có năng lực này, Triệu Cũng Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường. Gia Gia tuy rằng tuổi lớn, nhưng bên người chung với thủ hạ của hắn còn rất nhiều. Không có người có thể tùy ý tới gần hắn, càng không cơ hội đối hắn xuống tay, nói cách khác, liền tính Triệu Lão Gia Tử hôn mê, cũng vẫn là có thể bảo đảm hắn an toàn. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không sai. Triệu Cũng Phong gật đầu, kia hắn vì cái gì không có phái người tới bảo hộ an toàn của ngươi đâu? Hạ Tịch có chút nghi hoặc hỏi, ta thân phận cũng không có công khai. Gia Gia cũng chưa kịp cho ta an bài. Triệu Cũng Phong nói lời này thời điểm nhíu mày, tự hồ có chút bất mãn. Ngươi là tưởng châm ngòi ta cùng Gia Gia chi gian quan hệ sao? Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. Hạ Tịch nhún vai, cuối cùng lại nở nụ cười. Bất quá nói trở về, người đối Triệu Lão Gia Tử tựa hồ còn có điểm cảm tình. Triệu Cũng Phong lời này lời nói ngoại, nhưng đều là ở giữ gìn Triệu Lão Gia Tử. Thoạt nhìn đối Triệu Lão Gia Tử còn rất tín nhiệm. Tấu chương xong. Hết chương.